Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, đệ 1028 chương Đại Tổ. Lê Thiếu Vân nghe vậy, cúi người ở nàng giữa trán nhẹ nhàng một chạm vào, khóe môi lạnh băng, có vẻ cảnh vân chiêu trên mặt độ ấm có chút nóng lên. Cách đó không xa Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa hai người thấy như vậy một màn, một cái nhíu mày một cái sắc mặt giận dữ làm như muốn giết người giống nhau. Lê Thiếu Vân dường như không cảm giác được bọn họ căm thù giống nhau, khóe miệng cười khẽ, nguyên bản này thành niên lễ hắn cũng tưởng chuẩn bị nhẫn, dựa theo nhà mình ra ra ý tứ, thuận tiện cầu hôn đính hôn, về sau Lê gia cũng có thể mau một chút có người kế tục. Bất quá ở hắn xem ra còn chưa tới thời điểm, A Chiêu nhận tổ quy tông mới nhận một nửa mà thôi. Chuyện của hắn, không vội, đương nhiên, nhìn đến trước mặt nàng này cảm động bộ dáng, hắn liền biết, chính mình này cấm dục nhật tử. Chỉ sợ cũng không dùng được lâu lắm mà ni. Đúng rồi, cái này ngươi cũng thuận đường thu đi. Lê Thiếu Vân nâng nâng tay, giữa không trung rơi xuống cái khí cầu, phía dưới treo một cái túi gấm giống nhau túi tử, bắt được tay lúc sau trực tiếp nhét ở Cảnh Vân Chiêu trong tay. Cảnh Vân Chiêu mở ra vừa thấy, hoa loại, không sai, này dạ hoàng thực hy hữu. Ta này một chuyến cơ hồ đem kia hoa trích tuyệt chủng. Ân, cho nên, Lê Thiếu Vân xả miệng cười xấu xa một chút. Cảnh Vân Chiêu há miệng thở dốc, vẻ mặt ngạc nhiên, địa phương cư dân có thể nguyện ý. Cảnh Vân Chiêu nhìn này mộng ảo cảnh tượng, không biết nói cái gì hảo. Đây là chúng ta huynh đệ mấy cái thù lao. Này hoa tuy rằng đẹp, nhưng sinh sôi nảy nở điều kiện hà khắc, cho nên không thích hợp buôn bán. Mà địa phương tình huống tương đối nghèo khổ, tộc dân lại đã chịu một cái sùng bái tà linh tổ chức khống chế. Phía trước nhiệm vụ chính là rửa sạch cái kia tổ chức. Sự thành lúc sau, bọn họ một hay phải đem chúng ta mấy cái trở thành thần linh cung phụng. Ta cự tuyệt lúc sau, dứt khoát muốn dạ hoàng coi như báo đáp, cũng coi như làm cho bọn họ ân tâm ân ý. Nguyên lai là như thế này, trách không được ngươi có thể dùng một lần làm ra nhiều như vậy hy hữu chủng loại. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, cố ý nói, bất quá nếu ngươi làm bọn họ trong mắt thần linh, chỗ tốt không phải càng nhiều sao? Kia địa phương nghèo thật sự, địa phương tộc dân đến bây giờ đều là dùng lá cây che thân. Nhìn thấy bầu trời này, phi đồ vật sợ tới mức phủ phục trên mặt đất. Vốn định làm cho bọn họ đồng ý trong tộc người trẻ tuổi đi địa phương khác trông thấy việc đời tìm cái đường sống, nhưng chính là không chịu. Một đám ngu dân, Lê Thiếu Vân ghét bỏ nói một câu, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều thực. Cảnh Vân Chiêu âm thầm líu lưỡi, hóa ra ngươi đem này hoa lấy về tới chỉ là bởi vì nó giá trị càng cao một chút. Ta nhìn đến này hoa ánh mắt đầu tiên liền muốn tặng cho ngươi. Nếu không thể quang minh chính đại lấy, vậy sẽ trực tiếp dùng võ lực áp chế, trở thành hư không, không giống hiện tại. Ta còn cho bọn hắn để lại mấy viên làm kỷ niệm mà ni. Lê Thiếu Vân không chút nào thu liễm nói. Cảnh Vân Chiêu cả người xấu hổ, để lại mấy viên, hắn thật tốt ý tứ nói. Bất quá này hoa thật là mỹ kinh tâm động phách, làm nàng có loại sống ở trong mộng ảo giác. Hai người nói chuyện phiếm công phu, từ giữa không trung theo dây thường rơi xuống lại nhiều sáu cá nhân. Đúng là cùng Lê Thiếu Vân vào sinh ra tử kia sáu cái huynh đệ. Qua đã lâu, trên bầu trời cuối cùng một thiên cánh hoa rơi xuống đất. Nhưng toàn bộ từ ra, nhìn qua đều đỏ rực. Tiêu Hải Thanh mấy người chính chân dẫm màu đỏ cánh hoa như là ở ném tuyết giống nhau. Hưng phấn đến cực điểm mà ni, đại tổ, sinh nhật vui sướng, Thích Trung sáu người vẻ mặt khách khí nói, thanh âm vang dội. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, nghiêng đầu nhìn hai cái cựu cựu liếc mắt một cái, đại cựu cựu xoa xoa ấn đường, tựa hồ là đau đầu, nhị cựu cựu đen như mực mặt nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân. Phỏng chừng nếu là không nàng ở đây, liền phải đi lên đánh người. Cảm ơn các ngươi. Cảnh Vân Chiêu liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng hướng về phía mấy người nói lời cảm tạ. Phía trước tuy rằng đã gặp mặt, bất quá không có cẩn thận quan sát quá. Lúc này đây Cảnh Vân Chiêu cũng nhân cơ hội sẽ nhiều nhìn mấy người liếc mắt một cái. Hết chương.